Konoha Chi Quang, chương 137, hai vị anh hùng. Góc truyện audio.com. Sơn băng địa liệt, cát bay đá chảy, chỉ là trong nháy mắt, khủng bố cơn bão năng lượng liền thôn phệ gần 200 vân ẩn ninja sinh mệnh. Hắn vân ẩn ninja cũng cơ hồ từng cái mang thương. Tại cái này cháy đen khô héo đại địa bên trên thống khổ kêu rên. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì Killer Bee đại nhân vĩ thú ngọc hội rơi vào trên đầu chúng ta? Chấm, người nào tới cứu cứu ta? Ta còn không muốn chết à? Konoha một phương ninja mặc dù không có bị cơn bão năng lượng tác động đến. Nhưng cũng bị gió lớn ào ạt đến thất linh bát lạc. Đứng lên sau ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trước này phiến huyết nhục đồ tể trang. Tốt, tốt đáng sợ. Còn tốt có Minato thượng nhẫn cùng Soseki trung nhẫn tại. Nếu không không may chính là chúng ta. Chấm, nhìn thấy một màn này. Mogusa trong mắt cơ hồ chảy xuống máu và nước mắt. Không, hắn vô ý thức liền muốn xông tới tìm Namikaze Minato liều mạng. Vẫn là Killer Bee cưỡng ép ngăn chặn hắn. Đại ca, ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này sao? Thế nhưng là, Mogusa thủ trưởng túa ra dòng máu. Chúng ta bây giờ đã trốn không? Coi như không cần vĩ thú ngọc. Ta cũng như thế có thể cản bọn họ lại. So, ngươi phải biến thân hoàn toàn thể. Không được, lấy ngươi bây giờ. Không có thời gian do dự. Killer Bee nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể không ngừng bành trướng. Cuối cùng biến thành giống như núi cao cự đại vĩ thú vắt ngang phía trước tiến trên đường. Konoha hỗn đản, Konoha đần độn, cẩn thận bị bản đại gia đánh thành chết chứng. Nhìn lấy trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra đến siêu tiểu hình trương ngư chân. Mogusa cũng hiểu được, ra vẻ thống khổ la lớn. Cấp tốc rút lui, không muốn lãng phí so cho chúng ta tranh đến thời cơ. Còn sót lại vân ẩn ninja cũng đều bị cái này bi tráng một màn cảm nhiễm. Từng cái cắn răng kéo lấy suy yếu thân thể hướng trở về. Quảng cáo. Vậy mà dùng thân thể của mình đến ngăn cản. Ngươi quả nhiên là cái ưu tú ninja. Minato thanh âm chân thành. Nếu như là tại bình thường. Ta rất tình nguyện cùng ngươi dạng này anh dũng ninja ngồi xuống nói chuyện phiếm. Killer Bee trừng mắt nghiêu nhãn. Coi như ngươi hỗn đản này trong khi nói chuyện nghe. Bản đại gia cũng sẽ không thả các ngươi quá khứ. Minato khẽ lắc đầu. Tiếp lấy hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả mọi người. Cùng một chỗ tiến công. Sau 10 phút. Than nướng trương ngư mới mẻ xuất hiện. Hô. Vĩ thú quả nhiên đều là quái vật. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công đều dùng thời gian dài như vậy. Không, vĩ thú xa so với cái này đáng sợ. Nếu như không phải Jinchuriki hạn chế, bằng chúng ta những người này căn bản đối phó không nó. Ha, ha, nhưng tóm lại là chúng ta thắng trận chiến tranh này. Chấm, hiện tại, chúng ta duy nhất phải làm liền là anh hùng đưa lên gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Minato thượng nhẫn, Soseki trung nhẫn. Khi biết trước một cuộc chiến tranh thảm liệt tình hình chiến đấu về sau. Trong bọn họ đại đa số người đều đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Nhưng mà ai biết, trận chiến tranh này thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Bọn họ thậm chí lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng địch nhân. Mà hết thảy này, đều là hai vị kia anh hùng mang đến. Bất quá, hai vị anh hùng giờ phút này lại là lặng yên đi đến chiến trường nơi hẻo lánh. Bát vĩ thật đúng là coi trọng hắn a, dạng này đều không có bạo tẩu. Nhìn phía xa cái kia than nướng Octopus. Soseki nhẹ giọng thở dài. Soseki ngươi cũng nhìn ra. Minato kinh ngạc nói. Soseki khẽ gật đầu. Bát vĩ phân thân thuật xác thực rất lợi hại. Nhưng ta dù sao phong ấn nó một bộ phận chakra. Vẫn có thể nhìn ra. Ngược lại là Minato đại ca ngươi. Cứ như vậy thả hắn rời đi thật không có vấn đề sao? Minato thở dài. Liền có Jinchuriki hạn chế bát vĩ đều khó như vậy giết. Nếu để cho nó không để ý, Jinchuriki chết sống hoàn toàn, bạo tẩu lời nói. Chúng ta bên này ít nhất phải chết đến hơn phân nửa người. Nói, Minato lại lắc đầu nhẹ cười rộ lên. Bất quá, nó lần này thế nhưng là lưu lại tuyệt đại bộ phận thân thể. Liền xem như bát vĩ. Muốn khôi phục lại chí ít cũng phải một thời gian 2 năm mới có thể. Soseki gật đầu đồng ý nói. Cái này 1-2 năm, chúng ta hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Minato cười nhìn về phía Soseki. Cái kia bát vĩ Jinchuriki ngừng bước không tiến đồng thời. Soseki ngươi cũng đang không ngừng tiến bộ. Liền coi như bọn họ đến lúc đó ngóc đầu trở lại. Cũng đã sớm theo không kịp chúng ta tiết tấu. Một cái khác đầu cảnh dây bên trên. Orochimaru cùng Jiraiya lẫn nhau đỡ lấy đi trở về. T. Lôi ảnh lão gia hỏa này công kích vẫn là cường lực như vậy. Jiraiya đau đến thẳng hút hơi lạnh. Nếu như Sunet tại lời nói. Chúng ta ngược lại là có thể thử giữ hắn lại. Orochimaru thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng này mở đầu vốn cũng không có bao nhiêu huyết sắc, mặt càng tái nhợt đến dọa người. Jiraiya bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có thể cái này một nhún vai lại để cho lúc đầu sắp khép lại vết thương lần nữa vỡ ra. Đau đến hắn một trận nhe răng trợn mắt. Cưỡng ép chuyển di tự thân chú ý nói. Người nói, bọn họ bên kia hiện tại thế nào? Orochimaru phản hỏi nói. Cùng bọn họ đặc huấn là ngươi. Chẳng lẽ không hẳn là so ta rõ ràng? Thực chiến cùng diễn luyện sao có thể so? Jiraiya lo lắng nói. Vạn nhất địch nhân dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đâu? Không được, ta sẽ chờ, vẫn là đi bên kia chiến trường nhìn một chút. Một đường lầm bầm bực tức lấy. Vừa về đến đại doanh, hai người liền phát hiện khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa. Đây là, có người kết hôn. Jiraiya ngơ ngác ngây ngốc hỏi. Ngu ngốc, hẳn là bọn họ thắng. Orochimaru ánh mắt kinh ngạc. Mà lại, hơn phân nửa vẫn là một trận đại thắng. Quảng cáo, đi theo phía sau hai người ninja đại quân cũng có chút bạo động. Vạn Mako M bọn họ thế nhưng là kinh lịch một cuộc ác chiến mới trở về. Làm sao cảm giác? Đi theo Minato thượng nhẫn chi đội ngũ kia so với bọn hắn nhẹ nhõm nhiều. Từ trước đến nay cũng không nhịn được nắm qua tới một người hỏi nói. Minato bên kia đánh xong. Bị bắt tới ninja bắt đầu còn giật mình. Nhận ra Jiraiya thân phận sau mới hưng phấn không thôi hô nói. Jiraiya đại nhân, Orochimaru đại nhân, chúng ta thắng. Một trận chiến này chỉ ít giết chết 500 cái vân ẩn ninja. AB tổ hợp cũng một cái trọng thương. Một cái bị chúng ta giết chết. Giác, Jiraiya trừng tròng mắt, không dám tin hỏi nói. Người nói cái gì? Dạng này chiến tích liền Orochimaru cũng một trận tâm thần hoảng hốt. Chết là người nào? Là cái kia bát vĩ Jinchuriki. Jiraiya co quắp khóe miệng. Bát vĩ Jinchuriki chiến tử, có thể đánh thắng đối phương. Hắn thực cũng không tính thái ngoài ý muốn. Bất quá, cái kia Killer Bee là có thể biến thành bát vĩ hoàn toàn thể. Loại quái vật này làm sao có thể giết chết được? Gặp Jiraiya tựa hồ không tin. Báo cáo ninja gấp, là thật. Soseki trung nhẫn một người liền áp chế cái kia AB tổ hợp. Minato thượng nhẫn càng đem vĩ thú ngọc chuyển rời đến vân ẩn trận doanh mình bên trong. Cái kia bát vĩ Jinchuriki vì cứu người. Trực tiếp biến thành một cái siêu octopus đoạn hậu. Sau đó mới bị chúng ta giết chết. Nghe được hắn, chi tiết, tự thuật, đằng sau ninja lần nữa rối loạn. Vậy mà một người liền áp chế AB tổ hợp. Loại thực lực này, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Trong đám người Hyuga Hayashi ánh mắt hãi nhiên, không nhịn được nghĩ nói. Có lẽ, về sau có thể cho Hayashi hoặc hài tử của ta nhận Soseki làm lão sư. Lại rút ngắn một chút chúng ta quan hệ. Namikaze Minato, Shimizu Soseki,